Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, nghiền ép. A, Vân Du Thiên cùng Bàn Lực ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Theo lý mà nói, hai người bọn họ lôi kiếp cường giả ở đây chiến đấu. Bình thường man thú cùng võ giả đều sẽ lẫn mất xa xa. Tại sao có thể có vang động truyền đến? Hai người vô ý thức xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một người cao chừng hai trượng khôi ngô hỏa nhân. Đang điên cuồng hướng phía chính mình hai người chạy mà đến. A, người này hẳn là lưu hỏa giới ngôn hỏa hình. Cái này diễm hỏa chân thân thật sự bất phàm. Lấy hắn chiến lực, tại lôi kiếp phía dưới hẳn là không có đối thủ. Chẳng qua hắn như vậy vọt tới, là muốn khiêu chiến hai chúng ta. Vân Du Thiên gặp tình hình, không khỏi mở miệng, Bàn Lực lạnh rên một tiếng. Hừ, mặc dù chúng ta đều là một lần lôi kiếp, nhưng chiến lực vượt xa thiên dương võ giả. Hắn muốn khiêu chiến chúng ta, thế nhưng là không thể nào. Nhưng mà, sau một khắc, cái này hỏa nhân lời nói, lại là để bọn hắn kinh ngạc. Vân huynh, Bàn huynh, cứu mạng. Ngôn hỏa hình nhìn thấy hai người, lúc này lớn tiếng mở miệng. Hắn là cảm giác được nơi này có hai cái lôi kiếp cường giả chính đang chiến đấu, lúc này liền là hướng cái phương hướng này vọt tới. Hắn thi triển diễm hỏa chân thân thời gian có hạn, không thể một mực thi triển tiếp, mà đối phương bây giờ mượn nhờ sát lục tinh bên trên sát lục khí tức. Cái này sát lục khí tức trên căn bản là dùng mãi không hết. Hắn làm sao có thể hao tổn qua cổ phong? Cứu mạng, hai người kinh ngạc, cái này ngôn hỏa hình dù sao cũng là lôi kiếp phía dưới gần như nhân vật vô địch. Chẳng lẽ có lôi kiếp kỳ cường giả muốn giết hắn? Cũng tại lúc này, bọn hắn chỉ thấy một người từ bầu trời gào thét mà đến. Ngự không phi hành, đây chính là muốn tiêu hao rất nhiều linh lực. Như vậy xa xỉ truy sát ngôn hỏa hình, đây là có bao lớn thâm cừu đại hận a. Tiếp theo, bọn hắn chính là gặp một người chân đạp sát lục khí tức gào thét mà tới. Mà cái này người tu vi địa âm đại viên mãn. Vân Du Thiên cùng Bàn Lực gần như ngốc trệ. Một cái thiên dương đại viên mãn võ giả như là tăng gia chi khuyển đồng dạng bị một cái địa âm đại viên mãn võ giả truy sát. Cái này ngôn hỏa hình, hôm nay không người có thể cứu tính mệnh của ngươi. Cổ Phong bình thản mở miệng. Ngôn hỏa hình nghe nói, trong mắt chợt lóe sáng. Lúc này mở miệng, Bàn huynh, Vân huynh, cái này phong nghịch, căn bản không đem các ngươi hai cái này lôi kiếp cường giả để vào mắt. Phong nghịch, ngôn hỏa hình cái này lại kém khích bác ly gián. Vân Du Thiên cùng Bàn Lực tự nhiên nghe ra được. Chẳng qua Bàn Lực đối Cổ Phong lại là có mấy phần hứng thú. Hắn tự nhiên biết, phong nghịch chính là sát lục bảng thứ bảy người kia. Tiểu tử, đến cùng ta đánh một trận, cược 10 vạn man huyết, có dám hay không? Bàn Lực nhất thời ngứa nghề, cao giọng mở miệng, không có thời gian. Cổ Phong không nói hai lời, chân đạp sát lục khí tức cuồng bạo, tiếp tục hướng phía ngôn hỏa hình đuổi theo. Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Bàn Lực nghe xong, lúc này trong lòng tức giận, 10 trượng độ cao thân thể, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Trong tay thạch côn bên trên dương cương khí tức vây quanh, hướng phía Cổ Phong chính là hung hăng một đập. Quân lâm, Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, bầu trời chấn động, bên trên bầu trời, cái kia trầm tích sát lục khí tức, bỗng nhiên cuồng bạo, điên cuồng khuấy động, toàn bộ bên trên bầu trời bị màu xám che kín. Tiếp theo, cái này vô biên sát lục khí tức điên cuồng hướng phía Cổ Phong hội tụ. Nếu như bái kiến chính mình quân chủ đồng dạng, chấn, Cổ Phong không có thi kiếm, bay đến cao mấy chục trượng không? Hai bên hội tụ sát lục khí tức, hướng phía dưới Bàn Lực chính là một trưởng đánh xuống. Một cái từ sát lục khí tức cô động trưởng ấn, trực tiếp từ Cổ Phong trong tay gào thét mà ra. Cái này trưởng ấn, đón gió mà lớn dần, hô hấp ở giữa chính là hóa thành dài 50 trượng. Cổ Phong một kích này, trực tiếp rút ra cô động phương viên trăm trượng sát lục khí tức. Cái này sát lục khí tức cô động một trượng, ứng phó một lần lôi kiếp võ giả, đã đầy đủ, ta dựa vào, Bàn Lực hét lớn một tiếng, trong tay thạch côn hào quang nộ phóng, hung hăng hướng phía che khuất bầu trời mà đến sát lục trưởng ấn. Oanh, bên trên bầu trời truyền ra tiếng oanh minh, Bàn Lực trong tay là thạch côn bỗng nhiên sụp đổ. Bàn Lực hai tay chống lên, chống đỡ lấy cái này cự đại trưởng ấn. Sau một khắc, trưởng ấn bên trong, sát lục khí tức điên cuồng bộc phát. Oanh, một mảnh khói lửa tràn ngập ra. Sát lục trưởng ấn sụp đổ. Mặt đất bên trên, Bàn Lực đã biến thành 2 trượng độ cao. Đây là hắn bình thường thân cao. Vừa rồi cùng Vân Du Thiên đại chiến, hắn là thi triển cự nhân thân. Giờ phút này, Bàn Lực mặt mày xám xịt, cực kỳ chật vật, góc miệng còn mang theo huyết thủy. Hắn nhìn lấy bên trên bầu trời cổ phong, cực kỳ không cam lòng. Phong nghịch, ngươi giở trò lừa bịp, có bản lĩnh không tá trợ cái này sát lục tinh bên trên sát lục khí tức, chúng ta lại đánh một lần. Không có thời gian, cổ phong nhạt nói. Tính toán, lão tử có chơi có chịu. Bàn Lực mở miệng, vung tay lên, lệnh bài thân phận bên trong, một mảnh yêu hạch chính là gào thét mà ra. Cổ phong gặp tình hình, cũng không khách khí vung tay lên, thu sạch nhập chính mình trong nạp giới. Đáng chết, gia hỏa này chính là một quái vật. Ngôn hỏa hình núp ở phía xa, nguyên bản hắn coi là lôi kiếp cường giả nhất định có thể đánh bại cổ phong, đem cổ phong trọng thương. Nhưng sau hắn lại thừa cơ xuất thủ đem cổ phong chém giết. Lại không nghĩ rằng, mượn nhờ cái này sát lục bên trên đã lâu tuế nguyệt tích lũy sát lục khí tức, phong nghịch thậm chí ngay cả lôi kiếp cường giả cũng có thể một trận chiến. Siêu, cũng tại lúc này, một đạo khủng bố sát lục kiếm khí bắn mạnh mà đến. Ngôn hỏa hình gặp tình hình, sắc mặt một bạch, bỗng nhiên trốn tránh. Oanh, hắn vừa rồi vị trí lập tức hóa thành phế tích. Ngôn hỏa hình, không ai cứu được ngươi. Cổ phong thanh âm truyền đến. Đáng chết, đáng chết. Ngôn hỏa hình tức giận, lần nữa thì triển hỏa diễm chân thân, hóa thành hỏa nhân, điên cuồng chạy trốn. Cổ phong tiếp tục truy kích. Trước phương, lại là đột nhiên thêm ra một cái hiền lành thanh niên. Vân Du Thiên, vừa rồi ta và Bàn Lực chưa phân thắng bại, ngươi lại đánh bại hắn. Như thế Vân Mỗ nghĩ. Lan, cổ phong chính là chuẩn bị truy kích ngôn hỏa hình, lại bị người ngăn cản. Trong cơn tức giận, một tiếng quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai phía dưới, cổ phong sau lưng, vô biên sát lục khí tức, trong nháy mắt huyễn hóa thành ngàn vạn trượng trương dữ tợn dung nhan. Bọn hắn đồng thời há miệng, hướng phía Vân Du Thiên giống to. Quân chủ giận dữ, trăm thần thần phục. Cổ phong thi triển quân lâm phía dưới, bộc phát ra nộ ý. Như thế hắn điều động cái này thiên địa ở giữa tất cả sát lục khí tức, cũng là đi theo nổi giận. Giống, sát lục khí tức biến thành ngàn vạn cái khuôn mặt đồng thời giống to. Kinh khủng này sóng âm, hóa thành thực chất, điên cuồng xung kích ra. Vù, Vân Du Thiên chỉ nghe từng đợt xé rách thanh âm truyền đến. Lập tức trong đầu đau nhói. Tiếp lấy thời gian dài oanh minh đứng lên. Qua một hồi lâu, hắn mới thanh tỉnh lại. Như cũ cảm giác đầu mình đau cực kỳ. Lại nhìn bốn phía, phong nghịch thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, vừa rồi phong nghịch nếu như thừa cơ giết ta, ta chỉ sợ chắc chắn phải chết. Vân Du Thiên tim đập nhanh mở miệng. Ha ha, Vân Du Thiên, ngươi cũng có như vậy một ngày. Bàn Lực gặp tình hình, cười to mở miệng. Cười cái gì? Cười ngươi bờ mông tốt trắng nõn. Bàn Lực cười to. Vân Du Thiên xem xét, phát hiện chính mình quần áo trên người đúng là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy mà bọng đầu đứng ở chỗ này. Đang muốn tức giận, đột nhiên hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi sóng âm chấn vỡ ta quần áo. Nếu như phong nghịch muốn giết ta, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.